Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 782, cuối cùng bản đoạn phim trailer. Dạng này một thời gian ngắn sẽ tiếp tục chừng nửa năm. Đối với tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm chờ mong cũng ở đây rất nhiều người lo lắng trong khi chờ đợi một mực đang phát. Triển, tại tháng riêng thời điểm, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm đã chính thức công bố ngày 28 tháng 6 cái này lịch trình. Cái này lịch trình đã là thử kỳ đương rồi. Tại bây giờ Hoa Hạ điện ảnh thử kỳ đương bên trên. Ngày 28 tháng 6 sẽ là chém giết tương đối thảm thiết giai đoạn. Tại dạng này đoạn thời gian trong chiếu phim điện ảnh, một cách tự nhiên, nhất định sẽ đứng trước rất lớn áp lực. Nhưng nếu như chiếu phim tương đối thành công, tất cả mọi người cực kỳ ưa thích cái phim này. Này ngày 28 tháng 6 cái này lịch trình, khẳng định cũng có thể mang đến đặc biệt cao phòng chiếu. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người liền bắt đầu đau khổ chờ đợi tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm chính thức chiếu phim tin tức. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm chính thức xuất hiện liên miên về sau, La Mạch bọn họ cũng bắt đầu cắt tập ra một chút tinh hoa bản đoạn ngắn giao cho một chút phiến thương. Này chủ yếu là vì có thể cùng bọn họ thỏa đàm tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm ở nước ngoài chiếu phim vấn đề. Bộ phim này mặc dù là La Mạch đạo diễn phiến tử, thế nhưng là tại một số người xem ra, bọn họ cảm thấy bộ phim này kỳ thực có thể sẽ tồn tại vấn đề. Cho nên tại cụ thể chiếu phim phương diện cần càng nhiều thương lượng. Tại dạng này trong một đoạn thời gian, đối với La Mạch đám mê điện ảnh tới nói, vẫn là rất khó chờ đợi. La Mạch đang quay xong tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm về sau, cũng trên cơ bản không có ở truyền thông trước mặt lộ diện. Trên cơ bản cũng không có để cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn. Mọi người đối với tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm chờ mong nhưng là tại càng lúc càng tăng. Rất nhanh, năm nay ăn Tết bắt đầu. Lại là một năm qua đi rồi. Hiện tại lúc sau Tết, cả một nhà người nhạc nhạc ha ha tụ chung một chỗ thời điểm. Bây giờ đã một tuổi rưỡi Thu Đạt đến đã biết nói chuyện. Không lát nữa nói lời còn không phải đặc biệt nhiều. Chủ yếu chính là hô ba ba mụ mụ nãi nãi đã tương đối quen luyện. Khoảng thời gian này tiểu hài tử, đối với nói chuyện cùng học tập ngôn ngữ tính tích cực cũng không cao. Chỉ có hắn đối với sự vật nhất định có lý giải năng lực. Với lại tâm tình tương đối vui thích thời điểm mới có thể tận lực nói nhiều. Thu Giãn Già Yểu cũng không giống nhau. Thu Giãn Già Yểu bây giờ đã 4 tuổi nhiều. Thậm chí hiện tại ba ba em đi nào này cũng muốn tìm đến La Mạch cùng Thu Giãn Già Yểu. Chỉ là bị La Mạch cự tuyệt thôi. Kỳ thực, rất nhiều người xác thực đặc biệt hy vọng tại ba ba em đi nào này trong nhìn thấy La Mạch cùng Thu Giãn Già Yểu cha con hai người. Này chủ yếu là bởi vì Thu Giãn Già Yểu ban đầu ở trong vườn thú nhất định phải bắt bên trong động vật. Bị chung quanh người nhận ra sự tình, để cho mọi người đối với Thu Giãn Già Yểu có ấn tượng thật sâu. Nhưng cái này loại tiết mục La Mạch không có ý định đi tham gia. Trọng yếu nhất chính là kỳ thực bất kể là Thu Giãn Già Yểu vẫn là Thu Đạt đến, La Mạch cũng không muốn để bọn hắn bị lộ ra tại truyền thông tụ quang đăng phía dưới. Chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an, bình bình phàm phàm lớn lên. Cái kia chính là La Mạch tâm nguyện rồi. Thu Giãn Già Yểu bây giờ đang Thu Đạt đến trước mắt. Dù sao là rất muốn biểu hiện ra một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ. Nàng dù sao là muốn sẽ chỉ Thu Đạt đến làm dạng này sự tình làm chuyện như vậy. Loại dáng vẻ này đều khiến La Mạch cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười. La Dĩnh hài tử cũng là nha đầu. Tuy nhiên ngược lại muốn so Thu Giãn Già Yểu cũng lớn hơn một tuổi. Nhà đầu kia cùng Thu Giãn Già Yểu quan hệ đương nhiên không tệ. Tiểu hài tử nha, nhiều khi cũng là như vậy. Đặc biệt có thể liền quen thuộc. Tuy nhiên Thu Giãn Già Yểu cực kỳ ưa thích chỉ huy Thu Đạt đến. Với lại Thu Đạt đến hiện tại tâm trí không thành thục. Tương đối nghe lời của tỷ tỷ. Nhưng một khi La Dĩnh nhà nhà đầu cũng muốn chỉ huy Thu Đạt đến, Thu Giãn Già Yểu lập tức liền nổi giận. Đối với tiểu hài tử này sự tình, La Mạch cảm giác mình cũng có chút loạn không rõ ràng. Cũng chỉ có thể mặc cho chính bọn họ phát triển. Nhưng là, đối với hai từ một chút tính tình hắn vẫn là muốn quản. Điểm này, La Mạch chủ yếu là muốn xen vào lấy Thu Giãn ra yểu. Không thể để cho nàng tạo thành tiểu công chúa tính khí. Mặc dù có người nói nữ hài tử muốn phú dưỡng, nhưng cái này cũng không hề là mang ý nghĩa cần để cho tiểu cô nương tạo thành điêu ngoa không nói. Đạo lý, không có lễ phép tính cách, như thế sẽ làm người ta ghét. Cho nên, La Mạch cũng ở đây vài chỗ sẽ lộ ra mình nghiêm phụ phong cách. Năm nay ăn Tết đặc biệt nóng náo, để cho La Mạch nhớ tới chính mình ban đầu đạt được binh lính đột kích cơ hội sau cái thứ nhất. Ăn Tết, sẽ ở đó trong một năm. La Mạch lấy được rất nhiều thứ, nhưng là cũng đã mất đi một chút. Vào năm ấy, La Mạch ăn Tết là tại cái kia studio bên ngoài qua. Thoáng chớp mắt, thời gian thì đã đi qua sắp 20 năm. Mặc cho ai cũng không có cách nào ngăn cản thời gian trôi qua như dòng chảy. Sự tình thật sự là như thế. Tại ăn Tết về sau, mọi người đối với La Mạch tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm chú ý cũng là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Đều đang đợi ngày 28 tháng 6 mau sớm đến. Theo mê lộ về sau, đến bây giờ cũng đã có thời gian hơn một năm. Tất cả mọi người rất chờ mong nhìn thấy La Mạch tác phẩm mới. Huống chi phim này vẫn là cải biên từ Hoa Hạ nổi danh nhất khoa huyễn tiểu thuyết. Mọi người muốn biết, vẫn là càng có bao nhiêu hơn liên quan tới tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm tin tức. Bất quá, La Mạch cũng không có lộ ra quá nhiều. Phát tại quan phương website lên còn có các loại micro blog lên. Càng nhiều cũng là một chút tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm ảnh sân khấu các loại đồ vật. Đối với bộ phim này một chút cụ thể đồ vật. Cho dù là cho tới bây giờ, La Mạch cũng không có quá nhiều liên quan đến. Cuối cùng, mọi người mong mỏi cùng trông mong rất lâu đoạn phim trailer xuất hiện. Cái này đoạn phim trailer toàn trường là 2 phút đồng hồ 35 giây. Dạng này chiều dài cũng không kém. Đương nhiên, cũng không biết bại lộ quá nhiều tin tức. Nhưng đặc biệt có thể gây nên mọi người chú ý. Rất nhiều người trước tiên liền lên mơ tam. Tại micro blog các loại địa phương quan sát tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm cái này một bản đoạn phim trailer. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cái này một nhánh đoạn phim trailer. Cũng chỉ là làm một lần. Cho nên nói, cái này đoạn phim trailer cũng đã là tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm cuối cùng bản đoạn phim trailer rồi. Về sau cũng sẽ không tái phát bố những thứ khác đoạn phim trailer. Tuy nhiên cũng đích xác như thế. Tiếp qua 3 tháng, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm muốn chính thức chiếu phim. Cũng không cần xuất hiện quá nhiều đoạn phim trailer phiên bản. Cái này đoạn phim trailer rất nhiều người lần thứ nhất ấn mở về sau. Đầu tiên nhìn thấy, cũng là vũ trụ tối tăm bên trong. Một chút ngoại hình mang theo một kỳ lạ khoa học kỹ thuật cảm phi thuyền. Đang tại đen nhánh trong vũ trụ hướng phía trước xuất phát tam thể người phi thuyền đang tại trong. Vũ trụ tiến lên, sẽ tại 426 năm về sau đến địa cầu. Tại đây giảng giải là trên địa cầu nhân loại. Mà ban đầu hiện ra ở mọi người trước mắt tam thể người hạm đội. Rất rõ ràng, những này trong hạm đội mỗi một chiếc phi thuyền cũng là đi qua thiết kế tỉ mỉ. Nhìn cũng không phải là thông thường loại kia hình mâm tròn UFO phi thuyền. Cũng không phải loại kia máy móc cảm giác 10 phần phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này, càng thêm thiên hướng về một hình giọt nước, nhưng lại thiết kế đến hoàn mỹ nhất 10 phần phù hợp người địa cầu thẩm mỹ quan. Đương nhiên cũng phù hợp bây giờ đã rất lâu còn thẩm mỹ quan. Vì thiết kế tam thể người phi thuyền, còn có nước của bọn hắn giọt hình dáng phi thuyền. La Mạch cùng với con số lĩnh vực người đích xác là hao tốn to lớn thời gian và tinh lực. Cho tới bây giờ, hiện ra ở mọi người trước mắt cũng là làm cho người rung động nhân loại điện ảnh công nghiệp chế. Thành phẩm, hoàn mỹ đến giống như chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng. Lời thuyết minh hơi giải thích một cái cầu đang tại gặp giai đoạn xâm lược. Đón lấy, hình ảnh nhất truyền, biến thành La Mạch vai trò thu tập. Bất thình lình liền bị Liên Hợp Quốc người tìm được. La giáo sư, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. có chút trố mắt nghẹn họng Thu Tập bị gọi đi. Hình ảnh lóe lên, tại Liên Hiệp Quốc trên đại hội, đăng tải xác định diện bích kế hoạch. Tại đây hiện lên mấy lần hơi nhắc tới diện bích kế hoạch đối thoại. Nhưng là kế hoạch này nói đến không nhiều. Rất nhanh liền cắt ra. Diện bích người. Trên màn hình bất thình lình tối đen. Nhảy ra dạng này ba chữ to. Sau đó, bốn cái diện bích người. Những thứ khác tam cái đều ở đây thi hành riêng mình kế hoạch. Đến cái thứ tư, cũng chính là Thu Tập thời điểm. Hiện ra ở mọi người trước mắt nhưng chỉ là một cái hoàn mỹ nhất tràng cảnh. Ở chỗ này, có trời xanh mây trắng. Có hoàn mỹ cảnh sắc. Có một cái mỹ lệ như là bảo thạch hồ nước. Xa xa giống như có thể nhìn thấy tuyết sơn. Tại xinh đẹp bên cạnh hồ một bên. Có một gian phòng ốc. Thu Tập an vị tại phía ngoài phòng trên hành lang. Trên người hắn nằm xích đu vừa đong vừa đưa. Mà bên cạnh hắn, đứng đấy một cái giống như theo trong bức họa mặt đi ra một cái tinh xảo cô gái xinh đẹp. Đối với điều sắc duy trì dưới, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Sau đó, hình ảnh cắt đến một chút nói xấu người bên trên. Bọn họ đều nói, Thu Tập chính là một kiếm cơm gia hỏa, ỷ vào diện bích người thân phận, thỏa mãn cá nhân tư dục. Hình ảnh nhất truyền, thời gian biến thành tương lai thế giới. Nhân loại vui vẻ phồn vinh, phảng phất hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Nhân loại tiến nhập phồn vinh nhất giai đoạn bên trong. Nhưng ở hình ảnh lần nữa mở ra thời điểm, một cái hình giọt nước đồ vật, lại lóng lánh một đẹp đến cực hạn thiết kế cảm giác. Xông vào một đoàn nhìn 10 phần nguy nga nhân loại trong hạm đội. Rồi sau đó, khắp nơi nhớ tới đùng đùng tiếng nổ mạnh. Tại trong vũ trụ, phảng phất thả một trận 10 phần sáng lạng vũ trụ pháo hoa. Hình ảnh nhất truyền, biến thành trên mặt đất người địa cầu. Thật nhiều người đã tâm tình sụp đổ, đã mất đi sinh tồn tiếp khả năng. Tất cả mọi người tìm được Thu Tập. Nhưng là, chuyện này còn chưa qua bao lâu. Thu Tập nhưng lại bị người ghét bỏ. Trực tiếp bị người theo trên xe buýt đuổi đến hạ xuống. Hình ảnh mở ra tựa hồ mạc danh kỳ diệu. Chỉ bất quá nhìn qua tam thể người bình thường biết rõ đây là vì cái quái gì. Hình ảnh sau cùng cắt tới cái kia nghĩa địa bên trên. Thu Tập chậm rãi đào hầm. Đến hết sức mệt mỏi thời điểm. Bất thình lình. Hắn ngẩng đầu, đôi ám trầm như mực bầu trời, nói lớn tiếng, chúng ta có thể nói chuyện rồi à. Ở cái này màn ảnh về sau, hình ảnh lâm vào trong bóng tối, chỉ có chính giữa ngân sắc chữ lớn, tam thể, hắc ám xâm lâm, xuống chút nữa, cũng là ngày 28 tháng 6 chính thức toàn cầu đầu chiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.